Chương 57, kìm lòng không đậu. Sau một tiếng, dây mị giả mổ tô điện thoại di động vang lên đứng lên, xì rủ ca mạ gì quả gọi Lưu Húc về ngủ. Thấy đã 11 giờ rưỡi, Lưu Húc cũng hiểu được là cần phải trở về. Đối với Lưu Húc tối nay biểu hiện, mị giả mổ tô dậy cùng bật sủ gì mà xả hệ cô đều rất hài lòng. Để tăng Lưu Húc thắng lợi lợi thế, hai người bọn họ còn quyết định ngày mai hậu thiên đều xin nghỉ, chuyên môn cùng Lưu Húc luyện tập thương thuật cùng kiếm thuật. Bất xú gì mà xả hệ cô là ở tại học viên phụ cận, bất quá mỹ giả mổ tổ dậy ở có chút xa, cho nên Lưu Húc liền quyết định tiễn mỹ giả mổ tổ dậy về nhà. Đi ra học viên, nhìn vai kể vai đi về phía trước Lưu Húc mỹ giả mổ tổ dậy, thở dài bất xú gì mà xả hệ cô liền tự lẩm bẩm, thật đúng là giống như một đôi. Nghỉ chân khoảng khắc, bật xù gì mà xạ hệ cô liền hướng ngược lại đi tới. Trên đường có đen một chút, cái này không khỏi để bật xù gì mà xạ hệ cô nhớ lại trung học cơ sở sự kiện kia. Đang không có bị Lưu Húc giảng giải trước, mỗi khi nhớ tới sự kiện kia bật xù gì mà xạ hệ cô đều sẽ cực kỳ tự trách, thậm chí hoài nghi mình là không phải có bệnh tâm lý, càng là sẽ tận lực tách ra hát cám. Nhưng là bị Lưu Húc giảng giải phía sau, bật xù gì mà xạ hệ cô cũng không tiếp tục sợ hát cám, nàng có thể cực kỳ thản nhiên đi trong bóng đêm. Bởi vì nàng tin tưởng, mỗi người tâm lý đều có mặt tối, càng tin tưởng miễn là vận dụng được tốt, nàng là có thể lợi dụng trong lòng hắc ám bảo hộ bằng hữu cùng đồng bọn. Chỉ là, bất xú gì mà xả hệ cô lại có chút thất lạc, bởi vì nàng cảm thấy Lưu Húc sẽ cùng mì giả mổ tổ dày trở thành một đôi. Hơi thở dài, bất xú gì mà xả hệ cô liền tăng nhanh bước tiến. Cầm chìa khóa mở cửa, cũng đổi dép, mì giả mổ tổ dày lên đường. Húc, ngươi có muốn hay không tiến đến ngồi một hồi ngươi luyện tập một buổi tối, lại đi xa như vậy? Khẳng định rất mệt mỏi. Ba mẹ ta cũng đã ngủ rồi, cho nên chỉ cần thanh âm không lớn, bọn họ cũng sẽ không tỉnh. Lưu Húc không chỉ có muốn đi vào làm, hắn còn rất muốn để lại xuống đêm, bất quá hắn xế chiều hôm nay đem xỉ rủ cả mạ dĩ quả phá, nếu là không trở về cùng nàng qua đêm, xỉ rủ cả mạ dĩ quả nhất định sẽ rất thương tâm, càng có thể đưa tới thật vất vả triển khai tình cảm lưu luyến thất bại. Cộng thêm mỹ giả mổ tổ dậy tới đại di mụ, coi như mỹ giả mổ tổ dậy không phản kháng, Lưu Húc cũng không có biện pháp đi vào. Cho nên, suy nghĩ đến hai điểm này, Lưu Húc vẫn là quyết định trở về. Cười cười, Lưu Húc lên đường, ta tỷ tỷ còn đang chờ ta, cho nên ta phải trở về. Nghe ngươi ý tứ này, thật giống như ta không cho ngươi trở về giống nhau. Cười, mỹ dạ mổ tổ dậy lên đường, nói cho ngươi biết ta mới sẽ không để ngươi ở nơi này qua đêm, ta chỉ là muốn để cho ngươi nghỉ ngơi mấy phút mà thôi. Ta cũng không dám ở nhà ngươi qua đêm. Vì sao sợ kìm lòng không đầu? Mỹ dạ mổ tổ dậy khuôn mặt một cái liền đỏ. Đi tới cửa tiền lạp lấy giấy mỹ dạ mổ tổ tay, Lưu Húc thâm tình nói, lệ, ta biết ngươi bị khổ, ta cũng một mực nỗ lực, mời tin tưởng ta sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, không tiếp tục để ngươi chịu nửa điểm khổ. Có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Động tình mỹ dạ mổ tổ dậy đã đem thân thể mềm mại tựa ở Lưu Húc trên người. Kim lòng không đậu rồi sao làm gì có nhân ra chỉ là đi lâu lắm mệt mỏi. Mệt có thể không phải chỉ một mình ngươi người. Ừm. Ngươi cũng mệt chết đi. Cũng không con ta một cái. Đúng nga, ta đem xả hệ cổ quên mất. Còn có một cái. Còn đang chờ ngươi xỉ rủ cả bác sĩ sao còn có một cái. Cao mày suy nghĩ thật lâu, mị dạ mổ tổ dày nói, thực sự nghĩ không ra còn có ai, chẳng lẽ còn có người đang chờ ngươi sao cái này nhân loại cùng ngươi rất thuộc. Có không suy nghĩ một chút, mị dạ mổ tổ dày lắc đầu, cũng nói, đừng thừa nước đục thả câu à, nói thẳng, bằng không ta đều cảm thấy có chút khủng bố. Dù sao ta là một người một cái phòng á phụ đến mỹ dạ mổ tổ dày bên hai, người được nhàn nhạt thể hương Lưu Húc lên đường, đại di mụ. Bại hoại lệ ngươi đã trở về ai trong phòng truyền đến mỹ dạ mổ tổ dày ba thanh âm. Ba ta tỉnh, ngươi nhanh đi về, hắn là cảnh sát, cực kỳ phong kiến, nếu như hắn biết ngươi trễ như thế còn tiễn ta về nhà tới, hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta không gặp mặt nhau nữa. Nói, mỹ dạ mổ tổ dày đem Lưu Húc đẩy ra ngoài cửa. Hôn ta một cái. Nghe được rời giường tiếng. Chừng Lưu Húc một cái mỹ giả mổ tổ dậy sẽ nhỏ giọng nói, cái này trên thế giới tại sao có thể có ngươi cái dạng này vô lại á giả như ngươi không thân ta một cái, ta liền muốn kêu ba ba. Hắn là ba ba ta, không phải ba ba ngươi. Sớm muộn cũng là ba ba ta. Thực sự là vô lại đập xuống Lưu Húc lồng ngực mỹ giả mổ tổ dậy liền nhón chân lên nếm dưới Lưu Húc khuôn mặt. Ngày mai gặp. Hài lòng Lưu Húc rồi rời đi. Đi tới giáo sư nhà trọ 6 lầu, Lưu Húc nửa phút cũng không dùng đến, ba chân bốn cẳng chạy lên. Thánh đấu sĩ quả nhiên đều là tinh lực thịnh vượng quái vật. Đi tới cửa trước, thấy cửa khép hờ lấy, Lưu Húc liền thở dài, hắn thật hẳn là nói cho sỉ dù cả mạ dĩ quả môn nhất định phải giam giữ, bằng không có người xấu đột nhiên xông vào nhưng làm sao bây giờ thấy bên trong không có mở đèn, cho rằng xì rủ cả mạ gì quả ngủ Lưu Húc liền nhẹ chân nhẹ tay đi vào, cũng tiện tay đóng cửa lại. Thay bông dép, thấy xì rủ cả mạ gì quả cái kia khép hở cửa phòng ngủ và có yêu ớt ngọn đèn, Lưu Húc liền đi tới. Xuyên thấu qua khe cửa, Lưu Húc cứ nhìn ăn mặc đạm hồng sắc đai đeo váy ngủ, đã nhắm mắt xì rủ cả mạ gì quả sườn nằm ở trên giường, vừa bên trên còn bày đặt một bản mở tạp chí, đèn ngủ cái kia tia sáng nhu hòa đang chiếu vào nàng ấy tỏa ra thành thục hơi thở trên thân thể mềm mại. Nhìn đã ngủ rồi xì rủ cả mạ gì quả, Lưu Húc liền nín hơi ngưng thần đi vào. Ngồi xổm bên giường, nhìn xì rủ cả mạ gì quả tấm kia điềm tĩnh khuôn mặt, Lưu Húc liền lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Hắn lúc này mới phát giác xỉ dù cả mạ gì quả lúc ngủ cũng cực kỳ xinh đẹp, quả thực tựa như mỹ nhân ngủ say. Thấy bên trên là một bản nhật ký, mở ra logo bên trên còn có một chi bút máy, Lưu Húc liền cầm lên, cũng nhìn xỉ dù cả mạ gì quả nhất mới một phần nhật ký. Hôm nay ở trên người ta xảy ra một việc, có điểm giống chuyện xấu, cũng có chút giống như chuyện tốt, có thể cần thời gian để chứng minh a ân, nói như thế nào đây, ngược lại tự ta cũng không biết nói như thế nào. Không biết là không phải là bởi vì ta người này có điểm đần đần đâu ha ha, dù sao thì là hy vọng hết thể đều tốt, cũng hy vọng người kia thật có thể hảo hảo đối đãi đần đần ta. Đương nhiên rồi, ta cũng hy vọng gì cả có thể nhận đồng hắn. Ho ho biết xỉ dù cả mạ gì quả tâm là hướng cùng với chính mình, Lưu Húc liền thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lo lắng cho mình buổi chiều như vậy cấp tiến gặp gỡ tính táo lại xỉ dù cả mạ gì quả không biết làm sao, bất quá hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá. Xì dù cả mạ gì quả bên này xem như là làm xong, cái kia nên như thế nào giải quyết gì cả mì nạ mì đâu, cái này thật đúng là một cái chuyện khó giải quyết bất kể, ngược lại trước giải quyết quả chỉa xí đồ lại nói thu về nhật ký để ở một bên, cả người là mồ hôi Lưu Húc phải đi vọt vào tắm. Làm Lưu Húc trở lại ngọa thất lúc, hắn liền thấy không ngừng ngáp dài xì dù cả mạ gì quả đang ngồi ở trên giường, một bên đai đeo đều rơi xuống. Đả liễu ca a khiếm, xoa xoa ánh mắt xì dù cả mạ gì quả lên đường. Ngươi trở lại tốt muộn á, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Lưu Húc ngồi ở bên giường, cũng ôm xì rủ cả mạ gì quả.